Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 194 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói đám người Kim Khung Hy vây công một tòa yêu phủ. Xác thật mà nói, đây là một tòa thần điện, tên là Mãng Thần Điện, chính là một trong mấy đại chúa tể ở Hắc Châu. Điện chủ tên là Mãng Thần. Mãng Thần chính là một cự mãng hồng hoang, có huyết thống thần thú thượng cổ, linh tính phi phàm, tu hành ngàn năm, đã đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, thiên biến vạn hóa, biến thành hình người, chiếm cứ ở Hắc Châu, chiếm địa xương thần, xây dựng thần điện, sinh sản tộc duệ, truyền giáo ngu dân, thống trị hơn 100 bộ tộc. Những bộ tộc đó thường lạc hậu, đánh cá và săn bắt mà sống, ăn tươi nuốt sống, cung phụng mãng yêu là thần, mỗi tháng tranh nhau cống hiến đồng nam đồng nữ cùng với nô lệ nô bộc, còn có thiên tài địa bảo, vàng bạc đá quý. Đám người Kim Cung Hy này được chuyển luân thánh vương sắc phong vì mở ra thần thông, ở dưới sự dẫn dắt của văn thủ thiền sư, tiềm nhập Hắc Châu, tuyển định Mãng Thần Điện, tiến công bốn phía. Hắc Châu không có đế tôn tọa trấn, rất nhiều yêu ma quỷ quái chiếm cứ tại đây, chính là nơi hỗn loạn ở Tam Thanh Thiên, thờ phụng cường giả vi tôn, cùng ma vực không có gì khác nhau, cũng là địa giới duy nhất có thể tùy ý khai chiến, bởi vì không có đế tôn ước thúc, cũng không có vương triều hoặc là tổ chức thống nhất, các bên xưng bá một phương, đánh đến lại lợi hại cũng không ai quản. Nhưng cũng bởi vì tùy ý khai chiến, phá hủy phong thủy thiên địa, hơn nữa các lộ thần tiên yêu ma quỷ quái tùy ý thủ quát, trộm nước trộm núi trộm đất, toàn bộ Hắc Châu đã sớm rách nát bất kham, diện tích lớn đều là sa mạc hoang vu, nảy sinh độc trùng ác thú, còn có hoàn cảnh tuyệt địa cực đoan. Giờ phút này, phía trên sa mạc kim sắc, Kim Khung Hy, Vạn Cổ Huyền Thần, Vũ Vực, tam đại thiên vương này lấy ba địch một, đánh đến trời sụp đất nứt, phạm vi mấy chục dặm thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, phong lôi quay cuồng, khói độc bên trong mây đen, chỉ thấy một yêu mãng kinh thiên, mặt người thân rắn, dài chừng hơn 100 trượng, hình thể vô cùng to lớn, nhục linh mạnh mẽ đến cực điểm, có thể nói là hung thú thượng cổ chân chính, hoành bá thiên địa, hít mây nhà khói, kịch độc đầy trời. Mãng Thần là một trong mấy đại chúa tể ở Hắc Châu. Địa giới Hắc Châu quảng đại, kéo dài qua 10 vạn dặm, yêu ma nhiều không kể xiết, tồn tại cảnh giới tầng thứ 6 không dưới 20-30 người, cường giả vi tôn, kẻ yếu hướng về cường giả tiến cống. Vị trí Mãng Thần là một trong mấy đại chúa tể, chính là tồn tại đứng đầu, thực lực tu vi có thể thấy được một chút, hơn nữa thiên phú dị bẩm, thần có kịch độc, khó chơi dị thường. Nhưng mà đối với ba người Kim Khung Hy, thi triển pháp thân ma thần vương, hai tôn kim tiên, một tôn ngọc hoa, thân thể thần ma đều có cao 20 mấy trượng. Tuy rằng tại trước mặt yêu mãng dài trăm trượng cũng có vẻ thực nhỏ yếu, nhưng ba người được thần thể tạo hóa, thân thể thần ma đại thành, nước lửa không xâm, tà độc không sợ, lấy ba đối một, thành thạo áp chế Mãng Thần. Cùng lúc đó, phía dưới thần điện, người còn lại cũng ở bốn phía công sát, tiên khí pháp bảo thần thông quảng đại. Nhưng yêu vật bên dưới của Mãng Thần đều là tộc duệ Mãng Thần sinh sản, xa tính rất mạnh, tộc duệ đông đảo, thế lực cũng không thể coi thường, mọi người đánh đến một đoàn hỗn loạn. Văn thủ thiền sư lại âm thầm ẩn giấu, vì ba người Kim Khung Hy áp trận, một là tìm cơ hội mà động, hai là đề phòng có người tới xem náo nhiệt. Đại chiến mở ra, thanh thế kinh thiên, ở ngoài 3.000 dặm đều có cảm ứng, phải biết rằng một hồi đại chiến qua đi, tất có ích lợi thật lớn, bất luận là bảo vật thần điện hay là rất nhiều thi thể yêu ma, cùng với Mãng Thần huyết thống cự mãng thượng cổ dài trăm trượng này, toàn thân đều là bảo vật, người muốn có không phải là ít. Không thể không nói, văn thủ thiền sư cũng là hành sự cẩn thận, chỗ bóng tối, ám hoàng linh liền ẩn núp ở đây. Tuy rằng văn thủ thiền sư còn không có phát hiện ám hoàng linh, nhưng hành sự chú đáo chặt chẽ, không hề có sơ hở, Mặc dù ám hoàng linh vẫn luôn theo dõi ẩn núp, cũng không có bất luận cơ hội nào. Ấy, đám tiên tộc các ngươi dám can đảm xâm phạm lãnh thổ của ta, tìm chết! Mãng thần gầm lên giận dữ, thanh âm to lớn vang vọng thiên địa, miệng rộng như bồn máu vừa phun. Một ngụm độc huyết đen đặc phun ra, xương đen vấn vít, hóa thành một hồi huyết vũ, không trung suy suy ăn mòn rung động. Ngay cả phần tử không khí cũng đều ăn mòn tan chảy, độc khí như mây đen che trời. Ba người Kim Khung Hy tuy có kim thân ngọc thể, không sợ tà độc bình thường, nhưng độc huyết này quá lợi hại, kim thân ngọc thể của ba người cũng bị ăn mòn tổn thương. Kim quang ngọc hoa đại thịnh, nháy mắt liền khôi phục khỏi hẳn, nhưng độc khí dày đặc, không thể phun nạp để thở. Sau một trận tiêu hao, ba người cũng chỉ đành phải lui về phía sau, xé rách độc vật huyết vũ, phun nạp tân khí. Mãng thần diêu thân ngăn cản, thân xào uyển chuyển tự nhiên, phảng phất giống như ở trong nước du hành, tốc độ vô cùng nhanh chóng, đột phá cực hạn, thanh âm khí kình nổ tung, đạt đến tốc độ siêu âm, phối hợp thân xà trăm trượng, thanh thế rung trời, tiếng xé gió vô cùng to lớn, giống như máy bay lớn ở thần châu thiên từ trên trời cao xẹt qua, đánh sâu vào to lớn kinh người, bỗng nhiên nhằm về phía ba người Kim Khung Hy. Một cỗ liều mạng hung ác, chết cũng muốn kéo người làm đệm lưng. Ha ha ha ha, vây thú chi đấu, cá trong chậu mà thôi. Ba người Kim Khung Hy cười to, thể ngộ toàn thân đại thần thông, một bước lên trời, ngay cả cự yêu hồng hoang như mãng thần này cũng bị bọn họ vững vàng áp chế. Mãng thần vọt tới liều mạng, ba người thân hình lại lui, tránh đi mũi nhọn. Nhưng mãng thần cũng là gian trá, loại lão yêu quái này đặc biệt giàu hoạt, căn bản không nghĩ tới muốn liều mạng. Một chiều thân xà vẫy đuôi, linh hoạt tự nhiên, thân hình vừa chuyển, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, lăng mình biến hóa, chỉ thấy cự mãng hóa thành một con rắn nhỏ, một cái chớp mắt mà xuống, thân người nhằm về phía trong thần điện. Không tốt, yêu nghiệt này muốn chạy trốn. Ba người Kim Khung Hy lập tức phản ứng lại, cũng thẳng người đuổi theo, chậm đi nửa nhịp. Mãng thần tốc độ quá nhanh, con rắn nhỏ hóa thành một đường thẳng tắp ngang trời xẹt qua, khí kình đẩy ra, bỗng nhiên đánh bay mọi người giao chiến trong thần điện. Mắt thấy liền sắp trốn vào bên trong thần điện. Bên trong thần điện này là hang động ngang dọc đan xen, giống như một tòa mê cung khổng lồ, thông hướng đến chỗ sâu trong đại địa, chính là hang ổ của mãng thần, cũng là con đường chạy trốn. Nhưng vào lúc này, văn thủ thiền sư đang âm thầm ẩn núp ra tay, liếc mắt một cái nhắm chuẩn góc chết của mãng thần này, giơ tay vung lên, một thanh cự kiếm bay ra. Kiếm này toàn thân là tinh thể nửa trong suốt, u ám nhiếp người, âm minh dày đặc, chính là U Minh kiếm trong 10 đại danh kiếm của thiên đình. Lấy U Minh tình đúc, có thể ăn mòn dương phách, làm miệng vết thương khó có thể khép lại. Hơn nữa chuôi U Minh kiếm này to lớn dị thường, thân kiếm dài chừng 10 trượng, kiếm tích rộng lớn, trọng lượng ước chừng vạn quân, vừa thấy liền không phải chi khí tiên thần bình thường, mà là chiến khí vương giả thần ma. U Minh chiến khí vừa ra, uy thế cường hãn kinh người, một kiếm ngang trời xẹt qua, tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt xẹt qua cũng đồng dạng đạt đến tốc độ siêu âm, xuyên phá khí kình tạo nên từng vòng gợn sóng đẩy ra, lực sát thương vô cùng to lớn. Phóng một tiếng, mãng thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không nghĩ tới còn có người đánh lén, lại nóng lòng chạy trốn. Mặc dù thân già mạnh mẽ đến cực điểm, cũng bị một kiếm chém giết, chặn ngang cắt thành hai đoạn. U Minh chi khí ăn mòn dương phách, miệng vết thương đổ máu. Mãng thần tức khắc hét thảm một tiếng, bị đánh trở lại nguyên hình. Con rắn nhỏ biến thành cự mãng trăm trượng, hai đoạn thân hình thật lớn giãy giụa. Thần điện một trận lay động, cự thạch sụp đổ, thần điện khuynh đảo. Mà chiến khí thần lớn xẹt qua, sức nặng vạn quân, ầm ầm một tiếng cắm ở trên thần điện. Lực thần lớn đánh vào cũng chấn động thần điện, uy thế kinh thiên động địa, đông đảo tiểu yêu lâu la sợ tới mức ôm đầu chạy trốn. Người còn lại cũng cùng nhau lui về phía sau, đều bị kinh hãi vì sự lợi hại này. Dẫn độ thành đạo, thuận thì sống, nghịch thì chết. Thanh âm của văn thủ thiền sư truyền đến, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thần uy to lớn, lăng mình biến hóa. Hóa thành một tôn ma thần có 4 cánh tay, nộ mục trừng mắt, cao 33 trượng, một tay cầm pháp giản, một tay cầm tam xoa, một tay cầm hàng ma sử, đều là chiến khí ma thần thật lớn dài 10 trượng, đạp vỡ hư không đi đến, giống như tái hiện đại chiến của thần ma thượng cổ. Bốn cánh tay ma thần một bước đạp xuống, giẫm trụ nửa đuôi rắn, chiến khí tam xoa một kích đâm xuống, khắc văn quấn quanh, pháp quang đại thịnh, lực lượng thần lớn chấn đến thần miếu đong đưa, trực tiếp đem đuôi rắn cắm ở trên mặt đất, nháy mắt liền phong ấn không nhúc nhích được. Đồng thời, một cánh tay khác rút ra chiến kiếm, phất tay chém về phía mãng thần. Mãng thần sợ tới mức đại kinh thất sắc, mắt thấy chiến kiếm thần lớn chặt bỏ, cuống quýt dùng một tay chắn đỡ. Kiếm khí vô cùng sắc bén, uy thế trầm trọng đến cực điểm, bị một kiếm chém ra hơn phân nửa bả vai. U minh chi khí ăn mòn dương phách, miệng vết thương đổ máu, đau nhức vô cùng, trong lúc nhất thời khó có thể khép lại trọng sinh. Bốn cánh tay ma thần lại vung lên, linh hoạt vô cùng, liền mạch lưu loát, hàng ma sử bay ra, nháy mắt liền đem cánh tay mãng thần định trụ phong ấn. Chiến kiếm thần lớn vừa chuyển, lại là một kiếm phách chạm, đồng thời pháp giản cũng cao cao giơ lên, mà hai cánh tay khác bắt lấy đè lại mãng thần, cự kiếm chém về phía đầu mãng xà. Pháp giản đâm tới thân xà, nghiễm nhiên chính là một màn cảnh tượng ma thần thượng cổ chém giết cự thú. Mãng thần kinh hãi gầm rú, muốn phản kháng giãy giụa lại đã hoàn toàn vô lực. Thân xà bị chặt đứt, một cánh tay bị chặt đứt, thân chịu trọng thương khó chữa, lại không có thần binh lợi khí, căn bản ngăn cản không được thần uy của dẫn độ vương. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một hắc ảnh xẹt qua, dẫn độ vương trước mắt tối sầm, thị giác che giấu, lại là phản ứng cực nhanh, thần kinh bách chiến, cảm giác đến cực điểm. Một niệm biết trước có người đánh lén, thả người vừa chuyển, cự kiếm cùng với pháp giản trở về vung lên, quét ngang xẹt qua. Hai cánh tay khác cũng một chảo đối không, thu hồi tam xoa cùng với hàng ma sử, phòng ngự tứ phương không hề có sơ hở. Cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng bị cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như ban đêm duỗi tay không thấy năm ngón, đều là sợ tới mức cả kinh, ở trong bóng tối hoàn toàn mất đi thị giác, đều bị thu tay lại phòng ngự. Oanh một tiếng, chỉ cảm thấy trong bóng tối một kích đối đâm, lực lượng thần lớn chấn động, dẫn độ vương bị một kích này đánh lén, thân thể ma thần lù lù bất động, nhưng đối phương một kích rút đi, không hề có chiến đấu, cùng hắc ám hòa hợp thành nhất thể, vô thành vô tức. Ngay sau đó, đêm tối thoái lui, mọi người trước mắt sáng ngời, khôi phục thị giác, mãng thần trên mặt đất đã không thấy. Hai thân xà đã bỏ chạy, chỉ để lại một cánh tay cụt, miệng vết thương nhanh chóng đổ máu, bước ra u minh chi khí, nháy mắt thiên biến vạn hóa, hóa thành một đoàn mãng xà, điên cuồng nhào về bốn phía. Mọi người lập tức phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng chém giết mãng xà. Ba người Kim Không Hy cũng cùng nhau nhảy xuống, vừa rồi chiến cuộc quá nhanh, còn không có biết rõ là tình huống như thế nào. Thiên sư, mãng thần còn không có trốn xa, chúng ta mau đuổi theo. Kim Không Hy quát lớn, trong tay liền xé rách mấy mãng xà, muốn vọt vào chỗ sâu trong hang động của thần điện. Chư vị công tử, chậm đã. Văn thủ thiền sư lại là ngăn lại đám người Kim Không Hy, lắc mình biến hóa, thu chiến khí, hóa thành bộ dáng bản tôn, nói: có cường giả nhiễu loạn, trước tiên tiêu diệt mãng thần điện, thu bảo vật. Được rồi. Ba người Kim Không Hy lên tiếng, cũng không hỏi nhiều, quay đầu lại nhìn về phía yêu quái mãng xà, trong mắt cười lạnh, lập tức gia nhập chiến cuộc, đại khai sát giới. Văn thủ thiền sư cũng nhảy dựng lên, ngồi xếp bằng trên trời cao, tay kết ấn pháp, thi triển thần thông thiên biến vạn hóa, giữa mày sinh ra một con mắt dựng thiên mục chân thật, thần hóa ánh mắt chiếu khắp đại địa, tìm kiếm mỗi góc âm u. Không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, người đánh lén đã đi xa, văn thủ thiền sư hơi nhíu mày. Huyền thông hắc ám lợi hại, là khí cơ ám giả, 100 năm không thấy, tu vi ám giả đã đạt cảnh giới đại thừa, vừa rồi một kích giao thủ, bổn tọa vậy mà không thấy rõ ràng bộ dáng nàng. Văn thủ thiền sư lầm bầm lầu bầu nói, ngữ khí không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng ở trong bóng tối không thấy rõ bộ dáng người tới, nhưng hắn nhận ra cố khí cơ này nghiễm nhiên chính là một trong 12 người trong tổ chức thí thần, cũng chính là giáo đầu Hắc Thiên Giáo, thế lực cường đại nhất một phương Hắc Châu. Nhưng văn thủ thiền sư lại nghi hoặc, Bổn tọa lần này tới Hắc Châu, đang chuẩn bị lấy lễ gặp mặt đi bái phỏng nàng, lại không ngờ nàng tự mình hiện thân. Nhưng nàng vì sao xuất hiện ở chỗ này? Hắc Thiên Giáo khoảng cách nơi đây có 6 vạn dặm, quá mức xa xôi, cảm ứng không đến biến hóa nơi đây, không có khả năng kịp thời tới như vậy. Mà bổn tọa đề phòng tứ phương, lại không nghĩ rằng ám giả đột nhiên hiện thân, phá hỏng kế hoạch của bổn tọa. Nàng chắc chắn liền ẩn núp ở gần đây, chẳng lẽ là vẫn luôn theo dõi bổn tọa? Văn Thủ Thiền Sư tâm tư trong sáng, bất luận dấu vết gì để lại đều trốn không thoát khỏi suy nghĩ, một niệm liền phỏng đoán ra thất thất bát bát. Hẳn là ở Hắc Sơn, Hắc Sơn có đại sự xảy ra, Hắc Đế trọng sinh, ám giả là tộc duệ Hắc Đế, cảm ứng biến hóa, tiến đến Hắc Sơn xem kỹ, vừa lúc bổn tọa cũng ở Hắc Sơn, lại gặp gỡ Tiêu Giao Tử, phát sinh một chút xung đột nhỏ, lại bị ám giả chú ý tới. Suy nghĩ đến tận đây, trong mắt Văn Thủ Thiền Sư hiện lên một tia sát ý. Như thế xem ra, ám giả từ Hắc Sơn liền vẫn luôn theo dõi bổn tọa, hắc ám chi thuật huyền diệu bất phàm, vậy mà không phát hiện nàng. Nàng hẳn là thấy bổn tọa dẫn độ đám người Kim Khung Hy tiến vào Hắc Thủy Cốc, bất quá cũng không sao, làm cho nàng biết được phía sau bổn tọa có đại năng phù hộ, lại đi bái phòng nàng cũng liền dễ nói chuyện. Một lát công phu này, uy lực của Tam Đại Thiên Vương Kim Khung Hy phối hợp người còn lại đã nghiền áp Mãng Thần Điện, thanh trừ tất cả cự mãng, trấn áp tất cả yêu vật thủ hạ của mãng xà. Cảnh giới thiên nhân có mấy chục người, còn có hơn 20 người cảnh giới tầng thứ 4 cùng với cảnh giới tầng thứ 5. Tất cả đều là xà tử xà tôn của mãng xà sinh sản, truyền thừa huyết mạch mãng thần, luyện hóa xà thể, mặt người thân xà. Chiến sự kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn bảo vật, thường mau liền tìm tới động phủ của mãng thần, chỉ thấy châu quang bảo khí, kim quang lấp lánh, chất đầy như núi, giống như một tòa bảo tàng trong truyền thuyết. Mọi người thấy thế đều bị vui sướng cười to. Bất quá bảo vật tuy nhiều, lại không có thần binh pháp bảo, tất cả đều là một chút thiên tài địa bảo cùng với kim ngọc đá quý. Nơi phương ngoại quá lạc hậu, bảo vật dù nhiều cũng chế tạo không ra thần binh pháp bảo, cũng luyện không ra được tiên đan thần dược. Nhưng những yêu vật đó đều thích thu thập bảo vật. Hơn nữa càng là thần ma cùng với hung thú cổ xưa liền càng tham bảo vật, dùng phương thức nguyên thủy nhất đem bảo vật chồng chất ở bên nhau, nằm ở bảo vật ngủ say ngủ đông, hấp thu tinh hoa chi khí bảo vật, kéo dài tuổi thọ, tu luyện bản thân. Kỳ thật đây là bảo tài táng pháp cổ xưa nhất, lấy bảo tàng làm táng, đi vào giấc ngủ say, tu hành sinh cơ, huyền diệu khó giải thích. Thiền sư, chúng ta tìm được bảo khố. Kim Khung Hy cung kính bẩm báo tình huống. Bảo khố này thực dễ tìm, liền ở bên trong phòng ngủ của thần điện. Mãng thần ngày thường liền ở tại trong phòng ngủ tu luyện, nhưng trong bảo khố trừ bỏ bảo vật ra, còn có rất nhiều thi cốt, là đồ ăn mãng thần ngày thường cắn nuốt, hấp thu nhục linh huyết phách, đem xương cốt phun ra. Mà những thi cốt đó hoặc nhiều hoặc ít có tàn niệm huyết khí, ở dưới tinh hoa bảo vật tầm bổ, thi cốt không hóa, âm hồn không tan, toàn bộ thành quỷ quái ma vật, bị mãng thần dùng làm thủ vệ. Nhưng đối mặt đám người Kim Khung Hy lợi hại, những quỷ quái ma vật đó một kích bất kham, đã toàn bộ tiêu diệt. Văn Thủ Thiền Sư đi vào bảo khố, liếc mắt một cái đảo qua, gật gật đầu nói: "Thực tốt, đám bảo vật này liền đưa cho Hắc Thiên Giáo làm lễ gặp mặt." Thu. Dứt lời, Văn Thủ Thiền Sư tay cầm ấn quyết, há mồm hút khí, tức khắc một trận hư không vặn vẹo, trận gió khí kình đại tác, vậy mà cuốn lên bảo vật, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một lát công phu, cả tòa bảo tàng đã bị thu không còn. Đây là tiên thuật cổ, nội bộ càn khôn. Đám người Kim Khung Hy nhận ra thần thông của Văn Thủ Thiền Sư. Thuật này là đại thần thông mà tiên nhân cổ thường dùng, lấy lục phủ ngũ tạng bản thân sáng lập không gian, tự thành càn khôn, diệu dụng vô cùng. Nhưng tu tập khó khăn quá lớn, hơn nữa thuật này rất nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ nứt vỡ lục phủ ngũ tạng của chính mình. Bởi vậy đời sau rất ít có người tu tập dùng túi càn khôn để chứa đồ vật. Nhưng túi càn khôn cũng thực phiền toái, một khi không cẩn thận liền dễ dàng mất đi. Thông thường chỉ mang theo vật phẩm tùy thân, vật quý trọng là sẽ không gửi ở túi càn khôn. Hơn nữa đạt đến cảnh giới thượng thừa, thiên biến vạn hóa, trên người mang theo bất luận vật phẩm gì đều là phiền toái, ngay cả túi càn khôn cũng thực phiền toái, còn phải sáng lập càn khôn bản thân, đây mới là chi đạo thượng thừa. Thiền sư, chúng ta phải đem bảo vật này đưa cho Hắc Thiên giáo, đây là vì sao vậy? Thấy văn thủ thiền sư thu xong bảo vật, Kim Khung Hy cũng nhìn không được hỏi chuyện. Đám bảo vật này thật sự là một số lượng khổng lồ, ngay cả bọn họ đều đỏ mắt, há có thể dễ dàng tặng người. Những bảo vật đó cấp quá thấp, phải dùng tới đổi lấy ích lợi càng cao cấp. Văn thủ thiền sư nói, dẫn độ Hắc Thiên giáo cùng với giáo ta hợp tác, thậm chí gia nhập giáo ta, và chúng ta trợ giúp Hắc Thiên giáo một tay, diệt trừ thế lực còn lại, nâng đỡ Hắc Thiên giáo trưởng quản Hắc Châu. Như thế đối với bước kế hoạch tiếp theo của chúng ta có lợi, lại trợ giúp người cướp lấy đại vị thiên thành, hết thảy liền thuận lợi. Huống chi chúng ta chiến một trận này đã kinh động thế lực Hắc Châu, chắc chắn sẽ cùng nhau liên thủ đối ngoại, cơ hội của chúng ta giảm đi. Nếu là tìm tới Hắc Thiên giáo hợp tác, chúng ta liền có thể tiếp tục săn giết những yêu ma đó, vơ vét tất cả bảo vật, vì giáo ta đúc chiến khí thần trụ tích lũy bảo tài. Còn có một chút văn thủ thiền sư chưa nói, trấn áp tồn tại cảnh giới tầng 6, hút lấy cốt tủy, vì man vương si cốt tiến bộ tu luyện thân thể, chỉ cần man vương si cốt đại thừa quý vị, như vậy liền lại tăng thêm một chiến lực lớn. Khi nói chuyện, văn thủ thiền sư lại thổi khí một cái, trong miệng hư không vặn vẹo, phun ra một cái bình cũ kỹ, trên bình vẽ một màn đồ đằng yêu ma thượng cổ, rất nhiều yêu ma hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, chém giết cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một thần ma mạnh nhất. Nếu có người thông hiểu cổ kim ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây là một trong 10 đại hung khí thượng cổ. Bình thần cổ, xem tên đoán nghĩa, lấy bình làm khí, lấy thần ma làm cổ, cắn nuốt lẫn nhau, nhụng linh không hóa, hòa hợp thành một tôn ma thần mạnh nhất, cũng chính là ma thần nguyên thủy. Bình Hắc Thiên ma thần của Hắc Đế kỳ thật chính là noi theo bình thần cổ, nhưng bình thần cổ này lấy thuật vô cổ là chủ, bình Hắc Thiên ma thần lại là lấy thuật tạo hóa là chủ, chuyển hóa thành thân thể hắc ám. Bất quá bình thần cổ cũng không phải đơn giản là vô cổ cắn nuốt, mà là đem thân thể thần ma tan chảy, làm nhục linh cắn nuốt lẫn nhau, hòa hợp một đoàn huyết nhục. Lúc yêu cầu vận dụng, trực tiếp lấy nhục linh tạo hóa ra ma thần, cho nên bình thần cổ này không phải cổ, mà là một vò huyết nhục. Nhưng xác thật mà nói, nhục linh không hóa, đoàn huyết nhục này chính là vật còn sống, một khi chạy thoát ra tới, thiên biến vạn hóa, lập tức liền biến thành ma thần nguyên thủy. Đem yêu vật trấn áp áp lại đây, toàn bộ đầu nhập vào trong bình. Văn thủ thiền sư tay bấm thủ quyết, miệng niệm chú ngữ, mở ra bình thần cổ, hư không vặn vẹo, trưng bày một cỗ lực hút nhiếp, mà cảnh tượng trong bình cũng rõ ràng có thể thấy được. Không gian bên trong đặc biệt lớn, chỉ thấy huyết nhục mấp máy, giống như một bãi biển máu, sát khí tận trời, đủ loại oán niệm ở biển máu trầm tích ấp ủ, còn thỉnh thoảng có nhục linh hóa hình, từng tôn ma thần từ biển máu đột ngột mọc lên, oán sát điên cuồng, chém giết cắn nuốt lẫn nhau, nháy mắt lại chìm vào biển máu, quỷ dị nhiếp người dị thường. Mọi người không quen biết bình thần cổ, bị cảnh tượng này khiến cho hoảng sợ, nhưng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, vội vàng đem yêu vật trấn áp áp tới, hết thảy đều đồng nhập vào trong bình. Biển máu có một trận quay cuồng, nhục linh hóa hình, ma thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, điên cuồng nuốt hết nhục linh mới mẻ. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hoàn toàn đi vào biển máu đã bị tan chảy thành một thể. Đáng tiếc làm yêu mãng chạy thoát, nhục linh yêu mãng này mạnh mẽ đến cực điểm, nếu không có thể lại nhiều thêm một tôn cổ thần. Văn thủ thiền sư có chút đáng tiếc, thu tất cả yêu vật, huyết nhục trong bình lại gia tăng, liền nói: chúng ta đi, nên đi bái phòng Hắc Thiên giáo. Ám Hoàng Linh lần này ra tay, chỉ sợ không phải là vì cứu yêu mãng. Nói xong, văn thủ thiền sư thả người nhảy lên, thả ra tiên thuyền, đám người Kim Khung Hy cùng nhau đuổi kịp, lập tức hướng về Hắc Thiên giáo đi đến. Cùng lúc đó, mãng thần từ dưới nền đất hang động đào tẩu. Đúng như văn thủ thiền sư sở liệu, tuy rằng lúc ấy che đậy thị giác, không thấy rõ tình huống là như thế nào, nhưng ám hoàng linh ra tay đều không phải là vì cứu mãng thần. Mãng thần chỉ chạy thoát nửa thân trên, nửa đoàn thân dưới đã không thấy. Giáo đầu Hắc Thiên, ngươi dám nhân lúc nguy cấp cướp đi một nửa chân thân của ta, đáng chết. Mãng thần giận không thể ngăn giống to, vẻ mặt hung lệ dữ tợn đầy sát khí. Đây là muốn thật sự liều mạng, tuyệt đối không thể mất đi nửa người. Đây là một nửa nhục linh chân thân của hắn, nếu là mất đi, hắn trực tiếp thiệt hại một nửa bản mạng. Lập tức thi triển bí thuật cảm ứng câu thông, tìm kiếm thân thể. Bên kia trong bóng tối, ám hoàng linh cướp đi một nửa thân thể mãng thần, đột nhiên thân xà rung lên, miệng vết thương đổ máu, bài xuất u minh chi khí, gãy chi trọng sinh, thiên biến vạn hóa, biến thành một tôn hóa thân mãng thần, bỗng nhiên một kích phản công ám hoàng linh. Tàn mệnh nửa thân mà thôi, cũng dám kêu gào làm cán, hắc ám mạn đà la giới, phong! Ám hoàng linh một tiếng khinh thường quá nhẹ, tay cầm pháp ấn, chỉ thấy một màn hắc ám triển khai, cái gì cũng không thấy rõ, lại huyền diệu khó giải thích, vô thành vô tức, tựa hồ tất cả không gian cùng với năng lượng đều lâm vào trong đó. Mãng thần cũng bị hắc ám nuốt hết, tức khắc một mảnh tối tăm, không có bất luận ánh sáng cái gì, không có bất luận dao động cái gì, không có bất luận khí cơ năng lượng cái gì, hoàn toàn là vô cùng hắc ám, cái gì cũng không có. Một nửa bản mạng của ta vẫn như cũ vô cùng hồn hậu, người có thể vây khốn được ta bao lâu? Mãng thần liên thanh giống giận, hoàn toàn liều mạng, cũng không rảnh lo giữ lại tiêu hao, tùy ý ói mửa độc huyết, hóa thành khói độc huyết vũ, tràn ngập toàn bộ hắc ám mạn đà la giới, kịch độc suy suy ăn mòn, muốn cưỡng chế càng ra phong ấn. Ám hoàng linh pháp quyết vừa thu lại, biết nhất thời phong ấn chấn áp không được bao lâu, lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành một cái bóng dáng xuyên qua hư không, chạy về Hắc Thiên giáo, đồng thời truyền tin cho hậu hoàng ly mau chóng tiến đến trợ trận chấn áp. Phía trên hư không, tạo hóa tiên hồ Ngao Du, Trương Hạo đang ở cùng mẹ vợ nói chuyện phiếm về tình huống Hắc Châu. Hậu hoàng ly trong lòng có sở cảm, một niệm biết được, không khỏi sắc mặt ngẩn ra, nói: chúng ta lập tức đi Hắc Thiên giáo, Phần lão toàn lực thúc giục tạo hóa tiên hồ. Phần lão cũng không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy, giơ tay vung lên, một cỗ chân nguyên to lớn, toàn bộ không gian tiên hồ vì điều này mà chấn động, tốc độ nháy mắt đã đến cực hạn, giống như một ngôi sao băng cắt qua thái hư, lập tức hướng về phương hướng Hắc Thiên giáo. Thấy Văn lão ra tay, Trương Hạo không khỏi ánh mắt tập trung, thầm nghĩ thực huyền diệu. Văn lão ngày thường tựa như một lão giả bình thường, cũng chỉ có thời điểm ra tay mới hiện ra một sợi khí cơ, nhưng khí cơ của Văn lão cùng thâm hậu mạnh mẽ bình thường bất đồng, mà là một loại tồn tại giống như khí, từng sợi lướt nhẹ biến hóa, vô hình vô tướng, tràn ngập tựa như khói, chỉ nhu như sương mù, làm người cân nhắc không ra, thấy không rõ hư thật sâu cạn. Đây là khí tông tiên võ, quả thực huyền diệu khó lường. Trương Hạo tán thưởng nói, rồi lại có chút sửng sốt, lập tức phát hiện huyền bí, kinh ngạc một tiếng. Gì? Thân thể vũ hóa, như thế nào có điểm giống? Văn lão trước kia không có ra tay, hắn cũng nhìn ra thân thể vũ hóa của Văn lão, nhưng không thấy ra chân thật. Thế nhưng Văn lão này vừa ra tay, chân nguyên trong cơ thể vận hành, hắn cũng nhìn ra tới. Thân thể vũ hóa làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, như thế nào có điểm giống như thân thể thánh tộc sáu cánh Tô Mạn Nhã đây? Đúng vậy, thân thể vũ hóa cùng với thánh tộc thiên sứ giống như một mạch. Người gặp qua thánh tộc, nghe nói vị nữ hài thánh tộc tên là Tô Mạn Nhã kia cùng với người cũng có dây dưa, người thật ra thường hiểu biết thân thể thánh tộc. Hậu hoàng ly nói chuyện ngữ khí có chút lạnh lẽo, mắt đẹp trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, cái gì mà nói thường hiểu biết thân thể thánh tộc, liền xấu hổ ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc, bị ánh mắt của mẹ vợ nhìn, chỉ cảm thấy chột dạ không thể hiểu nổi, vội vàng nói: dì Ly, ta cùng với Tô Mạn Nhã, cái đó là trong sạch, không có gì kia. Hậu hoàng ly hừ lạnh một tiếng, nàng chính là biết con rể này vận đào hoa thực tốt, liền nói: thánh tộc là tạo vật thượng cổ ra đời một mạch thần tộc, cũng được xưng là nhất tộc hoàn mỹ nhất, cất chứa rất nhiều thiên phú, thân thể sáu cánh chính là noi theo thân thể vũ hóa mà thần tích chi nữ Thăng Di Nhi lúc trước cùng với chúng ta cùng nhau hạ giới. Ta liền nhìn ra thân phận của nàng không phải thánh tộc bình thường, không nghĩ tới nàng thánh linh chuyển thế lại cùng người có liên lụy. Thăng Di Nhi, đây là tên thật của Tô Mạn Nhã kiếp trước sao? Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi ngẩn người, tiếp theo lại cười khổ. Bừng tỉnh phản ứng lại, năm đó vì truy tra việc thiên ngục, Hậu Hoàng Ly cùng với thần tích chi nữ còn có giao tình. Như vậy vừa nói tới, sâu xa thật đúng là không cạn. Thánh tộc khuyết điểm duy nhất chính là quá mức hoàn mỹ, thế cho nên quá kiêu ngạo, không thể chịu đựng bất luận tì vết gì. Thần tích chi nữ cùng với người có liên lụy, chú định không thể trở về thánh tộc. Nhưng nàng rơi vào loạn lưu thái hư, sinh tử chưa biết. Bất quá lấy thiên phú của nàng, không cần không khí cùng với nước, hấp thụ năng lượng tự nhiên liền có thể sinh tồn. Ngao du giữa chu thiên vũ trụ hẳn là sẽ không có việc gì. Hậu Hoàng Ly nói. Trường Hạo nghe vậy trong lòng vui vẻ, lại nhanh chóng kéo ra đề tài, nói: đúng rồi, xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta vội vã chạy đến Hắc Thiên Giáo như vậy? Đám người Kim Khung Hy tấn công Mãng Thần Điện, Mãng Thần bại trốn, bị chặt đứt một nửa thân xà. Hậu Hoàng Ly đem sự tình nói một lần. Trương Hạo nghe xong ngọn nguồn, hơi nhíu mày. Nhóm người Kim Khung Hy này vậy mà ở Hắc Châu vùng tay đánh nhau. Tuy rằng Hắc Châu là một nơi hỗn loạn, thế lực khắp nơi tranh đấu không thôi, nhưng cách cục cơ bản cũng đạt đến ổn định. Một khi một phương trong đó rơi đài, cái cách cục này sẽ bị quấy dày. Mà đám người Kim Khung Hy này không có kỵ chút nào, liền trực tiếp khai chiến. Tuy rằng đánh đến Mãng Thần Điện trở tay không kịp, nhưng trận đại chiến này cũng bạo lộ bản thân, chắc chắn trở thành công địch của thế lực khắp nơi. Rốt cuộc ai cũng sẽ không hoan nghênh người từ ngoài đến, hơn nữa còn là một đám người từ ngoài đến thực lực cường hãn, vừa ra tay liền đem Mãng Thần Điện tiêu diệt. Việc này cũng đã uy hiếp đến tồn tại khắp nơi. Hậu Hoàng Ly còn nói thêm, Mãng Thần chính là huyết mạch hung mãng thượng cổ, thực lực mạnh mẽ dị thường, lại thân có kịch độc, khó có thể đối phó. Chính là một trong mấy phương chúa tể Hắc Châu. Nhưng đám người Kim Khung Hy tiêu diệt Mãng Thần Điện, Ám Hoàng Linh thông hiểu thích khách chi đạo thượng cổ, vẫn luôn đang âm thầm theo dõi. Lúc hai bên đại chiến cũng không tìm được sơ hở, chỉ cướp đi một nửa thân xà của Mãng Thần, vẫn chưa tạo thành bị thương nặng. Có thể thấy được đám người Kim Khung Hy thành thạo, có thừa lực đề phòng. Đúng vậy, sáng thật không thể coi thường. Trương Hạo gật gật đầu. Bất quá đám người Kim Khung Hy tuy có tạo hóa thần thông quán đỉnh cảnh giới, nhưng khiếm khuyết lĩnh ngộ bản thân, có thể trở thành cao thủ cường giả, lại khó có thể đăng phong tạo cực, không đáng để lo. Chân chính lợi hại hẳn là vị văn thủ thiền sư kia. Người này chắc chắn là tồn tại trung tâm của giáo pháp nguyên thủy. Trương Hạo là tâm tư cỡ nào, nghe xong đại khái tình huống chiến đấu, cũng đem sự tình phỏng đoán đến thất thất bát bát, tiếp tục nói: bọn họ một chuyến này tới Hắc Châu, hẳn là không phải sau khi được thần thông ra tới luyện tập đơn giản như vậy, chắc chắn còn có ý đồ khác. Người trẻ tuổi tâm tư thực thông thấu. Bên cạnh, Văn Lão toàn lực ngự giá tiên hồ lên đường nói chuyện. Nếu ta đoán không sai, văn thủ thiền sư kia rất có khả năng là một trong 9 tôn thánh vương chuyển thế của Nguyên Thủy Giáo. 9 tôn thánh vương? Nguyên Thủy Giáo có nhiều cường giả đế tôn như vậy sao? Trường Hạo kinh ngạc. Đây chính là cảnh giới thần vương, vương giả tiên thần thống lĩnh một phương. Nhưng độ lôi kiếp cửu tử nhất sinh, mặc dù là thiên đình hiện giờ cũng chỉ có 4 vị đế tôn, Nguyên Thủy Giáo vậy mà có 9 vị. Văn Lão nói: thần ma đại chiến, thần vương tham chiến có mấy chục vị, Nguyên Thủy Giáo là chủ mưu một phương, cũng là tà phái lớn nhất. 9 tôn thánh vương ngã xuống 8 vị, chỉ có giáo đầu chuyển luân thánh vương may mắn còn tồn tại, vẫn luôn giấu kín biến mất. Những thần thoại truyền thuyết cổ xưa đó nói ra thì rất dài, bất quá các người là hậu nhân thần tộc cũng nên biết những lai lịch đó. Ta liền nói cho các người một chút. Giáo pháp Nguyên Thủy khai sáng ở thời kỳ thái cổ xa xôi, một mạch chi nhánh lúc ban đầu là bàn cổ giáo. Bàn cổ giáo chính là tôn giáo Côn Luân, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn là người sáng tạo giáo pháp Nguyên Thủy, cũng là xuất phát từ Côn Luân. Tại thời kỳ phong thần thượng cổ, giáo pháp nguyên thủy được hậu mậu tán đồng. Hậu mậu chính là cao tổ của tiểu tử Trương Hạo ngươi. Hắn thờ phụng vĩnh hằng bất hủ, cho rằng giáo lý luân hồi vừa là chi vương thần triều, cũng là giáo đầu của giáo pháp nguyên thủy, chấp trưởng vương triều cùng với giáo quyền, lục đạo luân hồi cùng với phong thần bảng song song. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, trở thành trật tự thiên địa ở thời kỳ phong thần. Hậu mậu thống trị 1 vạn năm, tuy có vạn thọ vô cương, lại lo lắng kỳ đại nạn buông xuống, không cam lòng chết già, cũng không cam lòng luân hồi như vậy. Mà giáo lý luân hồi thượng cổ cùng với đời sau bất đồng, vì thế hậu mậu phủ nhận giáo pháp nguyên thủy, bắt đầu nâng đỡ tiên đạo cổ, một lòng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, muốn bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Kết quả dẫn tới nguyên thủy giáo phản loạn, trật tự thống trị vạn năm hỏng mất, tiếp theo lâm vào mấy ngàn năm hỗn loạn, thiên địa thần ma đại chiến. Ở trong lúc thần ma đại chiến, bên trong nguyên thủy giáo cũng xuất hiện phân hóa, một phái ủng hộ giáo lý luân hồi nguyên thủy, một phái khác khai sáng giáo lý mới, ý đồ hủy diệt thiên địa, tiến vào luân hồi vĩnh hằng, đại cực lạc, đại siêu thoát, hoàn toàn trở thành tà phái. Mà ở trong khi hai phái tranh đấu, lại quật khởi một phái giáo lý mới, đánh vỡ luân hồi nguyên thủy, cũng phủ nhận cực đoan luân hồi vĩnh hằng, thậm chí liền toàn bộ nguyên thủy giáo cũng cùng nhau phủ nhận, tự thành một giáo, cũng chính là đại thừa Phật tông Tứ Phạn Thiên hiện giờ, lấy Đế Như Lai là Phật thủ. Nhưng mà nguyên thủy giáo bị tiêu diệt, chỉ có một mình Chuyển Luân Thánh Vương may mắn còn tồn tại. Nhưng tiêu diệt người nguyên thủy giáo kỳ thật không phải người ngoài, mà là người một nhà của nguyên thủy giáo. Cái gì? Nguyên thủy giáo đem chính mình tiêu diệt? Đây là có chuyện gì? Nghe đến mấy bí văn cổ xưa này, Trương Hạo cùng với Hậu Hoàng Ly đều là nghi hoặc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, điển tịch đạo thư ghi lại tựa hồ cũng có sự tích hàng yêu trừ ma, lại không có ghi lại chuyện về giáo pháp nguyên thủy. Mặc dù Tam Thanh Thiên đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cung phụng là một trong Tam Thanh, cũng cố ý xem nhẹ giáo pháp nguyên thủy. Việc này nói đến liền càng mơ hồ, là nguyên thủy giáo chính mình nội đấu. Văn lão cười cười nói, bên trong 9 tôn thánh vương phân hóa, trong đó Tam Tôn lấy đại nguyện thánh vương cầm đầu, bọn họ kiên trì giáo lý nguyên thủy. Còn lại 6 tôn lấy Chuyển Luân Thánh Vương cầm đầu. Nguyên bản hai bên chỉ tranh luận giáo lý, Tam Tôn Đại Nguyện Vương không có phòng bị, chúng Chuyển Luân Thánh Vương bố cục ám toán. Nhưng sau đó lại có một vị đại năng hiện thân, tên là Tạo Thiên Thư. Tương truyền người này lai lịch bất phàm, chính là tổ sư thái cổ của Nguyên Thủy Giáo, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng bối phận. Hắn là duy nhất từ Nguyên Thủy Luân Hồi quy vị tồn tại, lấy lực lượng bản thân diệt sát toàn bộ Nguyên Thủy Giáo. Chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương may mắn thoát nạn, cho nên Nguyên Thủy Giáo tất cả đều là chết ở trong tay người một nhà. Tạo Thiên Thư, tên này thực cổ quái. Nghe đến đó, Trương Hạo nhịn không được kinh ngạc, lại tràn đầy nghi hoặc. Người này lấy lực lượng bản thân tiêu diệt toàn bộ Nguyên Thủy Giáo, 6 tôn Thánh Vương chỉ có 1 tôn may mắn còn tồn tại, cũng quá lợi hại đi. Hắn sau đó lại ra sao? Còn có, hắn là tổ sư gia của Nguyên Thủy Giáo, vì sao muốn tiêu diệt đạo thống của chính mình? Tạo Thiên Thư này lấy tử chiến làm trả giá, diệt sát 5 tôn, cuối cùng bị Chuyển Luân Thánh Vương diệt. Về phần hắn vì sao muốn tiêu diệt đạo thống của chính mình, thậm chí không tiếc chết trận. Việc này là một đại án treo trong thần ma đại chiến, không người hiểu biết nguyên do trong đó. Mà Nguyên Thủy Giáo bại vong, Chuyển Luân Thánh Vương cũng từ đây ẩn nấp biến mất. Nhưng bọn hắn hiện giờ hiện thân, chỉ sợ không đơn giản. Văn lão thở dài một tiếng, nhóm người này liên lụy thật sự là quá nhiều đồ vật. Cái này, Trường Hạo cũng là càng nghe càng nghi hoặc. Việc này phía sau màn tất có bí ẩn, mà nhóm người này cũng liên lụy đến hắn. Trong lòng hắn có loại cảm giác bất tường, nhưng hắn lại cảm thấy được một chút, liền hỏi. Theo như Văn lão nói, Tạo Thiên Thư là duy nhất từ Nguyên Thủy Luân Hồi quy vị tồn tại. Lời này là ý gì? Giáo lý Luân Hồi Nguyên Thủy chẳng lẽ liền không có những người khác Luân Hồi sao? Văn lão nói, giáo lý Luân Hồi Nguyên Thủy là bất luận quỷ quái cầm xúc, chúng sinh bình đẳng, lục đạo luân hồi, trở lại tự nhiên lúc ban đầu. Đây là đại đạo giáo lý nguyên thủy. Kỳ thật giáo lý này không ai có thể quy vị, bởi vì luân hồi thành heo chó cầm thú, hoàn toàn bị lạc bản tâm, yêu cầu lấy giáo lý phong thần phụ trợ. Người có đức phong thần, người thất đức luân hồi thành heo chó cầm thú bị phạt, mà chuyển luân thánh vương bọn họ sáng tạo giáo lý mới. Đây là lấy một tôn thần khí làm chỉ dẫn, bởi vậy mới có thể quy vị. Thì ra là thế. Trương Hạo gật gật đầu, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Hắn trước kia cũng nghe thánh chủ địa phủ nói qua, luân hồi thành heo chó cầm thú, mông muội vẩn đục, giao phối sinh sản, xác thật làm người hỏng mất, căn bản không có khả năng quy vị. Như vậy vấn đề tới, thánh chủ địa phủ là quy vị như thế nào? Hơn nữa còn có một người thích là hắn chuyển thế, cũng chính là Phạn Thiên, hắn cũng quy vị, đây là có chuyện gì? Mà Phạn Thiên càng là đi theo thánh chủ địa phủ, hắn cùng thánh chủ địa phủ tiếp xúc qua, lý niệm giáo lý không phải luân hồi vĩnh hằng, hẳn là một phái luân hồi nguyên thủy này. Nhưng Văn Lão nói, chỉ có một mình Tạo Thiên Thư có thể quy vị, như vậy hai người thánh chủ địa phủ cùng với Phạn Thiên này từ đâu mà đến? Còn có một chuyện, nguyên thủy phù đồ trong tay thánh chủ địa phủ, vật ấy là chí bảo trấn giáo của nguyên thủy giáo, thánh chủ địa phủ thân phận chắc chắn không đơn giản. Chẳng lẽ là Tạo Thiên Thư chuyển thế? Như vậy Phạn Thiên lại là ai? Hoặc là thánh chủ địa phủ không phải Tạo Thiên Thư? Như vậy thánh chủ địa phủ cùng với Phạn Thiên là hai vị đại thần nào luân hồi? Liền tại trong lúc nói chuyện, tiên hồ xẹt qua, thái hư bất chi bất giác xuyên qua vạn dặm. Văn Lão thu liếm khí tức, nói: đã đến Hắc Thiên Giáo, chúng ta đi xuống đi. Hắc Thiên Giáo ở vào Hắc Thiên Vực tại Hắc Châu. Vì sao gọi là Hắc Thiên Vực? Cái này liền không thể không nói đến hiện tượng thiên văn của Tam Thanh Thiên. Tam Thanh Thiên có 9 mặt trời, Kiểu Châu giới độc chiếm một mặt trời. Ở ngoài mặt trời thứ nhất này là ở các nơi yêu man, thuộc về mặt trời thứ hai. Ở ngoài mặt trời thứ hai là cổ vực cùng với các nơi hồng hoang. Khu vực này đã không có phàm tộc, chính là nơi cư trú của thần ma cổ tộc cùng với thần thú hung thú. Bọn họ hoạt động phạm vi cực lớn, vẫn luôn kéo dài đến mặt trời thứ 9. Nhưng Tam Thanh Thiên không phải vũ trụ tự nhiên ra đời, mà là con người khai sáng. 9 mặt trời cũng không phải vũ trụ tự nhiên ra đời, cũng là con người sáng tạo. Bởi vậy uy lực của mặt trời còn xa không bằng mặt trời tự nhiên. Mặc dù đại địa Tam Thanh Thiên là một khối đất bằng, phạm vi chiếu sáng cũng rất có hạn. Hơn nữa lấy trục trái đất Trung Châu làm trung ương, càng đi bên ngoài, lực hấp dẫn của trung ương liền càng yếu. Giữa mặt trời và mặt trời liền có khoảng cách khe hở. Ở trong phạm vi khoảng cách này không có mặt trời, bởi vậy liền thành cực dạ vĩnh cửu, cho nên gọi là Hắc Thiên Vực. Khoảng thời gian giữa mặt trời thứ nhất cùng với mặt trời thứ hai không rõ ràng, không có Hắc Thiên Vực. Bắt đầu từ mặt trời thứ ba, mảnh đất hắc ám liền rất rõ ràng. Hắc Thiên Giáo đã là ở ven Hắc Châu, đúng là giao giới Hắc Thiên Vực giữa mặt trời thứ hai cùng với mặt trời thứ ba. Trương Hạo, Helen, Hậu Hoàng Ly, Văn Lão, bốn người từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên một chỗ núi hoang. Cảm thụ được một trận gió lạnh xẹt qua, quan vọng cảnh tượng kỳ quan của Hắc Thiên Vực, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc cảm thán. Tam Thanh Thiên không hổ là giới tiên thần, kỳ quan tự nhiên cùng với phong thủy bảo địa đều là nhiều không kể xiết. Nhớ rõ lúc trước đi theo Vạn Cổ Huyền Cơ từ địa giới Đế Giang Thị tại cổ vực trở về Cửu Châu, dọc theo đường đi đều là lên đường, cưỡi ngựa xem hoa, không dừng lại cẩn thận quan khán. Giờ phút này đi vào Hắc Thiên Vực, loại cảm thụ này hoàn toàn không giống nhau. Chỉ thấy bầu trời đêm tuyên cổ bất biến, sao trời chu thiên gần trong gang tấc, giống như đang ở trong vũ trụ, mà phương xa có thể thấy mặt trời, đều không phải là tuyệt đối không có ánh mặt trời, chỉ là ánh sáng thực yếu, chiếu ra tia sáng, bày biện ra hồng mang bảy màu. Đứng ở dưới bầu trời như vậy, phảng phất như đặt mình trong thần thoại cổ xưa. Lại phóng mắt nhìn bốn phía, nơi phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh núi hoang, không có thực vật điểu thú bình thường, tất cả đều là một chút thực vật kỳ dị âm u cổ quái, còn có xà trùng dị thú trong một góc âm u, làm cho người xem một cái liền cảm thấy không rét mà run. Cẩn thận, sinh vật nơi đây phần lớn có độc, hơn nữa độc tính kịch liệt, mà Hắc Thiên Giáo trong phạm vi 300 dặm không gian phong bế, chính là một phạm vi Hắc Đế sáng lập, thần quỷ khó tiến, không thể ngự không phi hành, thuật pháp thần nguyên bị quản chế, nhớ lấy cẩn thận. Hậu Hoàng Ly dặn dò, vì Trương Hạo giới thiệu tình huống nơi này. Được rồi, đã biết. Trương Hạo gật gật đầu, lại hỏi. Ám Hoàng Linh trở về hay chưa? Nàng làm chúng ta tới Hắc Thiên Giáo, không biết tình huống của nàng như thế nào. Nàng có hắc ám thần trụ, cùng bóng dáng hòa hợp thành nhất thể, không chịu không gian trở ngại, tốc độ siêu việt hơn tiên thuyền, hẳn là đã trở về trước một bước, đang chờ chúng ta. Hậu Hoàng Ly vừa nói, một bên lấy ra ngọc phù, truyền tin cho Ám Hoàng Linh. Một lát sau, Ám Hoàng Linh liền truyền tin qua lại. Đi thôi, Ám Hoàng Linh phái người tới tiếp ứng chúng ta. Hậu Hoàng Ly nói, giơ tay lên, đi ra ba kiện áo choàng màu đen, chính mình phủ thêm một kiện, cho Văn Lão một kiện, lại đưa cho Trương Hạo một kiện. Helen liền không cần, nàng vẫn luôn dùng áo choàng che giấu. Hậu Hoàng Ly nói, chúng ta hành sự còn cần cẩn thận, che giấu tung tích để tránh phiền toái. Ha ha ha, ta đang có ý này. Trương Hạo cũng cười cười, hắn sớm có kế hoạch, nói, ta lần này ra tới, kỳ thật cũng là cố ý làm lẫn lộn sự chú ý của Nguyên Thủy Giáo. Cùng nhóm người này đấu pháp, không thể không vòng nhiều thêm mấy vòng. Bọn họ cũng thực mau biết được chuyện ở Thần Châu Thiên. Nếu ta chủ động hiện thân, làm ra một cái thân phận mới, chắc chắn có thể cho bọn họ sợ không rõ phương hướng. Khi nói chuyện, Trương Hạo tâm niệm vừa động, huyền giáp côn luân từ sau lưng diễn sinh mà ra, theo gần cốt vân ra, nháy mắt lan tràn toàn thân, lấy chiến giáp làm quần áo, khí chất cũng tùy theo lột xác, bên ngoài lại phủ thêm áo choàng. Helen cũng biến đổi khí cơ, máu trong cơ thể có thể vận hành, khí tượng đặc biệt yêu dị, bày ra vẻ đặc thù của huyết tộc, khí chất toàn thân cũng lập tức biến hóa, lạnh lẽo oai hùng, ngạo nghễ tiêu sát, từ một tiểu thị nữ đi theo chủ nhân, nháy mắt liền biến thành yêu ma vương giả một phương. Nhìn thấy một màn này, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão không khỏi kinh ngạc. Tới gần khí tràng của Helen, tuy rằng mới có cảnh giới tầng thứ 5, nhưng ngay cả bọn họ đều cảm thấy huyết khí bản thân hỗn loạn, phảng phất như bị lôi kéo. Thầm nghĩ yêu nữ huyết tộc này không đơn giản, mà nàng vẫn luôn đi theo phía sau Trương Hạo, không có tiếng tăm gì, hơi không chú ý liền xem nhẹ, hoàn toàn không nghĩ tới là cường giả lợi hại bậc này. Hai vị không cần kinh ngạc như vậy, bổn vương được đế quân thân truyền, lại vẫn luôn hấp thu thần nguyên chủ nhân, dưới đế quân đều có thể chiến một trận. Helen nói chuyện, nói thẳng thực lực của chính mình, ngữ khí yêu nhã ngạo nghễ, trương hiển một cỗ khí độ vương giả. Cái gì? Đế quân thân truyền? Nghe vậy, mặc dù là Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngẫm lại đám người Kim Khung Hy kia, tùy tay đã bị đế quân đề bạt một bước lên trời, mà được đế quân thân truyền, đây chính là không giống bình thường. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, lấy thân phận lai lịch của Trương Hạo, bên người có cường giả như vậy hộ pháp, tựa hồ cũng rất bình thường. Đúng rồi, đời chốn xưng hô ta là Tiễn Quân, xưng hô Helen là Nguyệt Thần, quan hệ giữa chúng ta là minh hữu giao dịch hợp tác. Trương Hạo nói, thân phận cùng với quan hệ đều tìm tới. Tiểu tử ngươi tâm kế hơn người, hành sự chu đáo chặt chẽ, thực tốt. Văn Lão khen ngợi một tiếng, nói, đi thôi, tiến vào Hắc Thiên Giáo. Nói xong, bốn người ngự không phi hành, Hậu Hoàng Ly ở phía trước dẫn đường. Còn không có bay bao xa, Trương Hạo tâm thần nhạy bén, lập tức phát hiện có mấy đạo khí cơ dao động, ánh mắt tập trung, mở ra thiên mục trọng đồng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong âm u có người nhìn trộm, hẳn là Hắc Thiên Giáo tuần tra. Nhóm tuần tra đã nhận được truyền tin, biết là khách quý tới, một đường hộ vệ đi trước. Trương Hạo trong lòng nghĩ thầm, Hắc Thiên Giáo phòng vệ cũng thực nghiêm mật, phạm vi ngàn dặm nơi này, toàn bộ ở trong khống chế. Bất quá làm cho hắn cảm thấy hứng thú, chính là Hắc Thiên chi thuật này huyền diệu. Ám Hoàng Linh tu vi quá cao, lại có Hắc Ám thần trụ hộ thể, hoàn toàn là một đoàn hắc ám, không có bất luận ánh sáng hoặc năng lượng khí cơ gì lộ ra ngoài. Cho dù nhãn lực của hắn lợi hại như thế nào, cũng căn bản nhìn không thấy tình huống cụ thể. Nhưng những người của Hắc Thiên Giáo tuần tra kia, tu vi còn xa không đạt đến viên mãn, lại làm cho hắn nhìn ra vài phần huyền cơ. Thì ra Hắc Thiên chi thuật này cùng với thuật pháp không gian không có sai biệt, lại cùng Hàn Minh Hắc Ám của Ngô Vong Trần cũng có chút cùng loại. Tổng hợp mà nói, chính là vận dụng thuật pháp không gian huyền diệu, lại xua tan tất cả năng lượng, đã không có năng lượng phát ra, cũng nhìn không thấy, nghe không thấy, cũng không cảm giác được, tạo thành một mảnh hắc ám, tương đương với che chắn tất cả chi giác. Nhưng lấy ngộ tính của hắn, cũng lập tức nhìn ra thuật này không đơn giản. Phải biết rằng Hàn Minh Chi Linh của Ngô Vong Trần, tuy rằng có thể xua tan năng lượng, lại thuộc về một loại phương pháp cường mãnh, mạnh mẽ rút ra, lấy cái này tạo thành hiệu quả huyền thông, hoàn toàn không có tính che giấu. Hắc thiên chi thuật lại là thuộc về một loại tính xua tan, giống như đêm tối buông xuống, duỗi tay không thấy năm ngón, che chắn chi giác, không có lực sát thương thực tế, nhưng hành tẩu trong bóng tối, không gian biến hóa, vô thành vô tức, làm người khó lòng phòng bị, tính uy hiếp cao hơn Hàn Minh Chi Linh, có thể nói là thần bí khó lường. Lúc này, bốn người Trương Hạo lướt qua núi hoang, đột nhiên cảm thụ không gian đình trệ, khí chàng âm dương kiên cố đến cực điểm, không thể đạp vỡ hư không, ngự không phi hành nửa bước gian nan. Nơi này chính là phạm vi 300 dặm, tới Hắc Thiên Giáo rồi. Hậu Hoàng Ly nói, thân hình hạ xuống, đạp trên mặt đất, chỉ thấy phía trước một tòa cự thạch xây thành thần điện kim tự tháp, cổ xưa tang thương, khí thế rộng rãi. Bốn phía khắc dấu thạch điêu ma thần thật lớn, an tĩnh chót vót ở trên mặt đất, không có bất luận ngọn đèn dầu gì chiếu sáng, chỉ có dạ quang chiếu rọi, giống như ở dưới sao trời đêm tối an tĩnh trầm miên, có vẻ thản nhiên thần bí dị thường. Trường Hạo tò mò đánh giá, đối với Hắc Thiên Giáo ấn tượng đầu tiên còn tính không tồi, tuy rằng là một mảnh hắc ám, nhưng loại hắc ám này không hề có cảm giác âm trầm, ngược lại là khí tượng tự nhiên tường hòa một phái, nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân phiên, an tĩnh thần bí cổ xưa, cho người ta cảm giác thực thoải mái, tựa như nằm ở trên giường hưởng thụ nghỉ ngơi lúc ban đêm, thể xác và tinh thần giãn ra, tâm thần an bình. Hắc Thiên Giáo pháp không phải là tà phái, mà là chi ý tự nhiên tu dưỡng, quả thực huyền diệu. Trương Hạo trong lòng có sở cảm, một niệm liền minh bạch giáo lý của Hắc Thiên Giáo. Nơi này là ngoại điện bảo hộ ám hoàng tộc, người từ ngoài đến tới nơi đây đều phải dừng bước. Bộ tộc dưới sự thống trị của Hắc Thiên Giáo, đó là tiến đến nơi này triều bái tiến cống, mà lãnh địa phía sau thần điện mới là ám hoàng tộc chân chính. Hậu Hoàng Ly dẫn đường đi về phía trước, ở chỗ này cũng là người quen, bước xa như bay, đảo mắt liền bước lên thần điện kim tự tháp. Chỉ thấy mấy hắc ảnh xuất hiện, thân mặc áo choàng màu đen, vô thành vô tức, cũng không nói chuyện, trong tay mang theo ngọn đèn dầu, vì khách nhân chiếu sáng lên. Đây là lễ đái tối cao của Hắc Thiên Giáo. Lung Linh trai chủ, Văn Tiên Sinh, Vương Tư đã đang chờ đợi hai vị, không biết hai vị khách quý này là cao nhân phương nào. Một người từ trong điện đi ra nghênh đón, tiến lên thi lễ, thể hiện sự tôn kính đối với khách nhân. Mà người này cũng thân khoác áo choàng màu đen, bất quá áo choàng này không phải áo choàng bình thường, mà là một kiện tiên y, được khảm ám kim cùng với thủy tinh màu đen, tôn hoa thần bí, thấy không rõ bộ dáng chân thật, chỉ xem được hình thể là một vị nữ tử yểu điệu, nhưng thanh âm nói chuyện thực khàn khàn, nghe được làm người không rét mà run. Hắc Thiên Giáo thờ phụng đêm tối an tĩnh, ngày thường vô thanh vô tức, rất ít nói chuyện, dần ra thanh âm liền trở nên khàn khàn. Mà Hắc Thiên Giáo đây là xưng hô đối với bên ngoài, trong tộc bọn họ không gọi như vậy, bởi vì giáo lý chính là lễ pháp hàng ngày của bọn họ. Giáo đầu đã là tộc trưởng của bọn họ, lại là vương giả của bọn họ, cũng là đại tư tế của bọn họ tôn xưng là Vương Tư. Hai vị này là bằng hữu cùng với ta hợp tác, đây là Tiễn Quân, đây là đồng bạn của Tiễn Quân, tên là Nguyệt Thần. Hầu Hoàng Ly chỉ vào Trương Hạo cùng với Helen giới thiệu, vị này chính là một trong ba đại tư tế của Hắc Thiên Giáo, Ám Hoàng Duyệt. Ha ha ha, Duyệt tư tế, bổn quân có lễ. Trương Hạo mỉm cười thi lễ, nho nhã tiêu sái, thần võ bất phàm, giống như một vị thế gia công tử cổ xưa. Helen cũng thi lễ, lấy Trương Hạo cầm đầu, vẫn chưa nhiều lời. Bất quá nhìn thoáng qua Ám Hoàng Duyệt, vậy mà cũng là một vị tồn tại cảnh giới tầng 6. Tiễn Quân các hạ, Nguyệt Thần các hạ, Hắc Thiên Giáo ta có lễ. Ám Hoàng Duyệt cũng hành lễ tỏ vẻ tôn kính, trong lòng lại là kinh nghi bất định. Nàng nhìn ra khí cơ của hai người này, hẳn là xuất phát từ tộc Duệ Ma Thần cổ tộc, nhìn như chỉ có cảnh giới thiên thần trung thừa, nhưng nàng đã đạt cảnh giới thượng thừa, lại mơ hồ cảm thụ áp bách, chẳng lẽ là có điều che giấu? Tưởng tượng đến nơi đây, Ám Hoàng Duyệt ánh mắt lạnh lùng, lập tức lùi ra phía sau một bước, giơ tay vung lên. Ngọn đèn dầu trong thần điện dập tắt, nháy mắt một mảnh hắc ám bao phủ, không khí lâm vào tiêu sát, mấy chục bóng ma tụ tập, đem bốn người Trương Hạo bao quanh. Trương Hạo nhíu mày lại, tình huống này là như thế nào? Hắc Thiên Giáo đây là muốn động thủ sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.